Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 109 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Nếu như một vị nhị phẩm hoặc 3-4 vị tam phẩm ra mặt, thì trận chiến này cũng không cần phải sử dụng nhiều âm mưu quỷ kế như vậy. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều chỉ là nhảm nhí. Thổ nhân, trước tam phẩm, ngươi muốn làm gì ở kinh đô Đại Ngụy cũng được. Nhưng sau tam phẩm rồi, muốn làm gì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận. Hơn nữa, nếu như ngươi ở vị trí này quá lâu, vậy thì tâm tính sẽ bị mai một. Vì sự biết, những chuyện ngươi đã từng làm qua, đối với người khác mà nói thì ngươi cực kỳ hung ác. Nhưng theo cách nhìn của vi sư thì chẳng qua chỉ là đám người đang cãi cọ lẫn nhau mà thôi. Nói tới nói lui, chỉ cần để ý một chuyện, đừng lãng phí quá nhiều miệng lưỡi để cãi nhau với đám người đọc sách kia. Ngươi cần tôi luyện chính là bản thân mình. Thực sự rèn luyện. Ngô Minh lên tiếng, ông ta biết tất cả những chuyện mà Hứa Thanh Tiêu đã làm. Gì mà náo loạn hình bộ, giận dữ chém quận vương, giết thiên địa đại nho, trông như rất hung ác, nhưng thực tế thì sao? Chẳng qua chỉ là một đám người cãi cọ lẫn nhau mà thôi, điều này không thích hợp với võ đạo. Võ đạo đâu phải là đối nhân xử thế, võ đạo là phải chém chém giết giết. Mong sư phụ chỉ điểm. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Hắn tán đồng với lời nói của Ngô Minh, đúng là hắn đã phí rất nhiều mồm mép với đám người đọc sách kia. Nói thì hắn cũng tức, mà đối phương cũng tức. Không bằng cứ làm như Ngô Minh, ra tay trấn áp luôn là thích nhất. Tăng cảnh giới lên, rèn luyện trong tuyệt cảnh. Bây giờ ngươi ở thần thông cảnh, bên trong đã vô cùng tốt, nhưng cũng chỉ là bên trong mà thôi. Tính thực chiến quá kém. Mấy ngày nay, vì sư sẽ dạy võ đạo thần thông cho ngươi. Chờ sau khi ngươi nắm giữ được rồi, vì sư sẽ dẫn ngươi đến một nơi rèn luyện trong tuyệt cảnh, để ngươi trở thành vương giả, một vương giả chân chính. Ngô Minh nói một cách nghiêm túc, muốn thay đổi thật sự thì nhất định phải thực chiến, chứ không phải cứ trốn tránh trong kinh đô. Như thế không thích hợp để tu luyện võ đạo, nhất là đến cảnh giới sau rồi. Mỗi một cảnh giới đều cần phải có máu tươi gột rửa. Nơi nào có thể rèn luyện ra võ giả nhất phẩm, cho dù thiên phú của người tốt, cặn cốt có mạnh hơn nữa, thì nếu không trải qua những trận chiến thật sự thì không thể nào thay đổi về chất được. Nhưng nghe xong câu này, Hứa Thanh Tiêu có hơi trầm mặc. Thấy Hứa Thanh Tiêu im lặng, Ngô Minh mở miệng nói. Sao vậy? Ngô Minh hỏi. Sư phụ, ta đã đột phá tứ phẩm. Hứa Thanh Tiêu cũng không biết nên nói hay không nữa. Ngô Minh nhìn không thấu mình là bởi vì dân ý trong cơ thể hắn. Chẳng qua chỉ cần tiếp xúc với mình thôi, Ngô Minh cũng có thể biết được cảnh giới của mình. Cho nên Hứa Thanh Tiêu cũng không giấu. Cái gì? Tứ phẩm? Ngươi hù ta à? Ngô Minh sửng sốt. Hôm qua ông ta đã xác định rằng Hứa Thanh Tiêu ngũ phẩm. Sao mới đây đã tứ phẩm rồi? Sau một hồi, Ngô Minh bắt lấy bàn tay của Hứa Thanh Tiêu. Trong phút chốc, nhất phẩm chi lực tiến vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Rất nhanh sau đó, trên mặt Ngô Minh lộ ra vẻ chấn động, không gì sánh kịp. Là tứ phẩm thật mà, sao ngươi tăng lên nhanh vậy? Không thể nào, theo lý thuyết thì với thể chất này của ngươi, nếu tăng lên tứ phẩm sẽ dẫn đến thiên địa dị tượng rất đáng sợ. Sao lại chẳng có chút dấu hiệu nào thế kia? Ngô Minh thật sự không biết mình nên nói gì nữa, liên tiếp đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng rất nhanh sau đó, Ngô Minh đã bừng tỉnh hiểu ra. Là Hạo Nhiên Văn Trung. Ngươi đã đột phá bên trong Hạo Nhiên Văn Trung. Ngô Minh đoán ra khả năng duy nhất. Phải. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu đáp thế. Câu này vừa dứt, Ngô Minh không nhịn được hít một hơi, trở nên trầm mặc. Vương giả chỉ trong một năm. 20 tuổi đã là võ đạo tứ phẩm. Cộng thêm chuyện hắn vẫn là tứ phẩm đại nho, nhỏ võ tứ phẩm, hơn nữa đều lên được cấp này trong vòng một năm. Còn mẹ nó, đây còn là người không? Chắc đến quái thải cũng không làm được đâu ha. Ngô Minh trầm mặc, ông ta hoàn toàn trầm mặc. Thấy Ngô Minh yên lặng, Hứa Thành Tiêu nhịn không được, mở miệng nói. Sư phụ, tăng nhanh như vậy, có phải sẽ có ảnh hưởng gì hay không? Có phải là không được tốt hay không? Hứa Thành Tiêu hỏi, hắn lo mình thăng nhanh như vậy sẽ tạo nên ảnh hưởng gì đó. Nhưng khi nghe nói vậy, Ngô Minh có hơi dở khóc dở cười. Thủ nhân à, vì sư thật sự không biết nên nói gì cho phải. Nếu như người khác tăng lên như vậy thì chắc là có vấn đề. Nhưng người thì lại không thành vấn đề. Người có vô hạ chi thể, cảnh giới người khác tăng lên thì cần phải củng cố vững chắc cảnh giới, xây dựng căn cơ cho tốt. Còn ngươi thì sau khi tăng lên cũng không cần phải xây dựng căn cơ vững chắc làm gì, bởi vì căn cơ của ngươi đã hoàn toàn không có chút tì vết nào. Cho nên về lý luận mà nói, xem như ngươi có nhất phẩm trong vòng một đêm thì cũng sẽ không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào đối với ngươi. Ngô Minh giải thích như thế làm cho Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ, nhưng sau một khắc, Ngô Minh lại tiếp tục mở miệng. Chẳng qua, ngươi đừng vui mừng quá trớn, vì sự không lo về chuyện cảnh giới người tăng quá nhanh. Có điều đáng lo bây giờ chính là ngươi chỉ có cảnh giới nhưng không có năng lực tương ứng. Võ đạo, võ đại diện cho kỹ, đạo đại diện cho cảnh giới, cả hai hợp nhất mới có thể xem là võ đạo. Bây giờ ngươi chỉ có thực lực tuyệt thế vương giả, nhưng nếu như trận chiến thực sự nổ ra, chỉ sợ sẽ thật sự không ổn. Thủ nhân, ngươi vì sự sẽ ép cảnh giới đến tứ phẩm thấp nhất, so chiều với ngươi. Nói đến đây, Ngô Minh đứng dậy trực tiếp nhảy ra xa mấy chục thước, nhìn Hứa Thành Tiêu nói vậy. Được, Hứa Thành Tiêu không do dự chút nào, hắn thật sự cũng muốn thử một lần xem cuối cùng mình mạnh cỡ nào. Bây giờ có nhất phẩm cùng nhau luyện tập, mặc dù biết chắc chắn sẽ đánh không lại, nhưng vẫn làm cho Hứa Thanh Tiêu cực kỳ hưng phấn. Cả hai đứng cách nhau 20 mét, Ngô Minh đứng chắp tay khẽ gật nhẹ đầu, ý bảo để Hứa Thanh Tiêu ra tay trước. Không thèm suy nghĩ gì nữa, Hứa Thanh Tiêu hóa thành một trận gió, hắn thi triển Kim Ô Bắc Long Thuật đánh về phía Ngô Minh. Tốc độ của Hứa Thanh Tiêu cực nhanh, dường như là chỉ trong phút chốc mà đã đến trước mặt Ngô Minh. Kim Ô Bắc Long Thuật vừa đánh ra, sau lưng hắn liền diễn hóa thành một hư ảnh kim ô, vương đạo chi khí bắn ra bốn phía. Tốc độ rất nhanh, nhưng vương đạo chân khí của ngươi lại chưa được khống chế tốt. Ngô Minh lách người, sau đó vươn tay giả vỗ một trường lên lưng Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cùng là vương đạo chân khí, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại thấy có hơi đau. Ánh mắt lướt qua, sau đó lại đánh lại lần nữa. Chiêu thức của ngươi rất mạnh, là Kim Ô Bắc Long Thuật, thần pháp rất nhanh nhẹn. Chỉ là chiêu thức kia lại quá bá đạo, tàn nhẫn, không thích hợp với ngươi. Ngô Minh lộ ra vẻ vô cùng nhẹ nhõm, bản thân ông ta là nhất phẩm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Coi nhường Hứa Thanh Tiêu hai tay thì Hứa Thanh Tiêu cũng đánh không lại, đây chỉ mới là cùng nhau luyện tập mà thôi. Chủ yếu vẫn là để nhìn xem thực lực của Hứa Thành Tiêu thế nào. Dốc hết toàn lực, đừng để lại bất kỳ chỗ trống nào. Xem ta như kẻ địch thật sự. Trong chốc lát, Ngô Minh lên tiếng vào Hứa Thành Tiêu, dốc hết toàn lực. Trong nháy mắt, Hứa Thành Tiêu cũng không nói nhiều mà vận chuyển tất cả chân khí trong cơ thể, đánh ra Kim Ô Bắc Long Thuật. Hư ảnh Kim Ô và chân long cùng nhau hiển hiện, xen kẽ lẫn nhau, diễn hóa về phía sau hắn. Vương đạo chân khí không ngừng khuếch tán, toàn bộ hầu phủ đều rung động ầm ầm. Nhưng mặc kệ Hứa Thanh Tiêu có đánh như thế nào, thì Ngô Minh cũng đều có thể tránh thoát dễ như trở bàn tay. Đồng thời ông cũng thường vào thời khắc mấu chốt, bắt lấy khoảng trống của hắn, cũng chính là chỗ sơ hở của hắn, cho hắn một kích. Chí mạng, nhưng Ngô Minh tất nhiên sẽ nương tay, chỉ làm cho Hứa Thanh Tiêu thấy đau thôi. Sau một nén nhang, Ngô Minh lại vỗ một trường vào vị trí trái tim của Hứa Thanh Tiêu, đánh Hứa Thanh Tiêu bay ra ngoài mấy chục thước, cơ thể rung động ầm ầm, máu huyết trong cơ thể cũng sôi lên mãnh liệt. Khụ! dùng sức ho khan một phen, hứa Thành Tiêu ổn định khí huyết của bản thân mình. Sau một lúc lâu, lúc này hắn mới thở ra một hơi thật dài, rồi lại nhìn về phía Ngô Minh bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Quá kém rồi. Thục nhân, vốn vì sư cho rằng dù võ kỹ của ngươi có yếu thì cũng không yếu là bao. Mặc dù kim ô Bắc Long thuật này của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi lại chẳng thể sử dụng được 1/10 uy lực của nó. Hơn nữa vương đạo chân khí của ngươi cũng cực kỳ tán loạn. Thời điểm nên ngưng tụ thì không ngưng tụ, lúc không cần ngưng tụ lại ngưng tụ, cho nên sơ hở trăm bề. Nếu không phải cơ thể ngươi mạnh mẽ hơn nữa, gốc rễ cũng hùng hậu, thì chỉ tùy tiện tìm một vương giả cũng có thể dẫm ngươi trên mặt đất mà đánh. Năng lực chiến đấu của Hứa Thanh Tiêu đúng là không đành lòng nhìn thẳng, Ngô Minh cũng không biết mình nên nói gì. Sư phụ, dù sao người cũng là võ giả nhất phẩm, ta đánh không lại người cũng là chuyện đương nhiên mà. Hứa Thanh Tiêu có hơi buồn bực, hắn biết võ kỹ của mình rất là cùi bắp, nhưng chắc không đến nỗi tệ hại vậy đâu chứ. Thục nhân, chắc người không cảm thấy vì sư đang đánh thật đó chứ? Ngô Minh dò hỏi. Hứa Thanh Tiêu... Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ? Hứa Thanh Tiêu hỏi thẳng. Cách thức cũng rất đơn giản. Một cách là thành công với tốc độ nhanh chóng, một cách là tiến hành theo chất lượng. Hai cách này đều được. Nhưng về sư đề nghị ngươi chọn cách nhanh chóng thành công. Ngô Minh nói một cách chân thành. Nhanh chóng thành công? Nhanh thế nào vậy? Tiến hành theo chất lượng thì cần thời gian bao lâu? Hứa Thanh Tiêu tò mò. Có thể nhanh chóng thành công thì chắc chắn chọn nhanh chóng thành công. Chẳng qua vẫn nên hỏi một chút về chuyện thời gian. Nhanh chóng thành công, trong vòng nửa năm, có thể khiến cho người có được kinh nghiệm không tầm thường trong võ đạo. Tiến hành theo chất lượng thì khoảng 10 năm. Ngô Minh đáp lại. 10 năm? Vậy hay là chọn nhanh chóng thành công thôi? Sư phụ, làm sao để nhanh chóng thành công? Thể hồ quán đỉnh à? Hứa Thanh Tiêu không muốn tiến hành theo chất lượng. 10 năm, hắn có thể sống đến 10 năm nữa hay không cũng là vấn đề. Không, không phải thể hồ quán đỉnh. Võ đạo không có cách nói thể hồ quán đỉnh này. Cho dù là có thì vi sư cũng sẽ không giúp người nhanh chóng thành công kiểu đó, vì đó vĩnh viễn là đồ của người khác. Thục nhân, nhớ cho kỹ đây. Võ đạo thật sự chính là cần phải tự mình đi từng bước một. Về phần nhanh chóng thành công như thế nào thì vi sư tạm thời không nói. Bây giờ ngươi vẫn chưa thích hợp để dùng biện pháp này. Bây giờ vi sư sẽ truyền cho ngươi hai môn thần thông võ đạo. Ngươi nhớ cho kỹ nha. Dù chỉ là chút da lông, ngươi cũng phải nhớ kỹ. Thần thông kim ô Bắc Long thuật cũng không thích hợp với ngươi. Khoảng thời gian này, ngươi hãy ngoan ngoãn chờ đợi ở kinh đô đi. Vì sư cần phải đi tẩy sạch mà khí trong cơ thể trước, không thể kéo dài hơn nữa. Ngô Minh lên tiếng. Nhanh vậy đã phải rời đi rồi sao, sư phụ? Hứa Thanh Tiêu tràn ngập vẻ tò mò. Hắn biết Ngô Minh vừa về từ ma vực, bị ma khí dính lấy. Chỉ là không ngờ Ngô Minh lại phải rời đi nhanh như vậy. Còn tưởng rằng ông sẽ dạy mình thêm mấy tháng. Ma khí tích lũy trong cơ thể vi sư cần phải từ từ tẩy sạch, không thể chậm trễ được. Nếu không sẽ phải rước lấy một số phiền phức không cần thiết. Trước mắt, người chưa thể nhanh chóng tăng lên được. Không bằng bây giờ, cứ luyện tập cơ sở trước đi. Chờ sau khi vi sư tạm thời chặn được ma khí, thì ta lại đến dạy người. Ngô Minh lên tiếng, ông ta cần phải áp chế ma khí. Đây cũng là lý do vì sao ông ta lại muốn vội vã như thế, khiến Hứa Thanh Tiêu không thể không bái ông ta làm thầy. Dù sao thì nếu như còn băn khoăn nữa, thì ông ta sẽ không còn thời gian để dây dưa. Đã rõ, cảm ơn sư phụ. Hứa Thanh Tiêu không suy nghĩ gì nhiều, khẽ gật đầu. Thấy Hứa Thanh Tiêu như thế, Ngô Minh cũng rất hài lòng, sau đó ngồi xuống. Môn thần thông võ đạo thứ nhất tên là Cực Võ Trấn Ma Kình. Nếu gọi nó là một môn thần thông, không bằng nói nó là thuật của võ đạo. Chỉ cần ngươi chuyển vương đạo chân khí trong cơ thể thành Cực Võ Trấn Ma Kình, vậy thì ngươi sẽ có thể khống chế vương đạo chân khí trong cơ thể ngươi. Cỗ Trấn Ma Kình này có thể diễn hóa thành tất cả binh khí, cũng có thể ngưng tụ bên trong quyền cước, biến hóa đa dạng, cực kỳ linh hoạt. Lúc Ngô Minh nói chuyện, ông ta liền ngưng tụ ra một luồng chân khí màu lam trong tay. Luồng chân khí này cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, ở trong tay Ngô Minh, khi thì nó biến thành chiến mâu, khi thì hóa thành trường kiếm, lúc lại hóa thành đại đao, lúc là kim châm, tấm thuẫn, các món đồ vật đa dạng. Đến cuối cùng lại dung nhập vào bên trong quyền trường, làm nó càng khủng bố hơn. Thứ này tốt đấy. Đôi mắt Hứa Thanh Tiêu tỏa sáng. Nói thật thì thứ này không tệ, có thể vừa thể khống chế tốt vương đạo chân khí trong cơ thể mình, lại vừa có thể biến hóa linh hoạt, đúng là thứ tốt. Ngay lúc Hứa Thanh Tiêu đang lộ ra vẻ vui mừng, thì Ngô Minh đã đánh luồng Trấn Ma Kình kia vào cơ thể hắn. Thuộc nhân, vì sư đã đánh Cực Võ Trấn Ma Kình vào cơ thể ngươi, ngươi thử vận chuyển vương đạo chân khí trong cơ thể một vòng, sau đó dung nhập Cực Võ Trấn Ma Kình vào xem. Ngô Minh nói, được. Hứa Thanh Tiêu không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Trong chốc lát, vận chuyển một vòng vương đạo chân khí, vận chuyển long mạch. Trong chốc lát, một sợi Cực Võ Trấn Ma Kình xuất hiện. Chẳng qua sự khác biệt chính là Cực Võ Trấn Ma Kình của Ngô Minh là màu lam, còn của hắn thì màu vàng kim. Mà sau khi hắn ngưng tụ ra Cực Võ Trấn Ma Kình, thì Cực Võ Trấn Ma Kình của Ngô Minh cũng biến mất. Đây là Trấn Ma Kình của Ngô Minh, nên tất nhiên không thể nào tồn tại trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu được. Không tệ, chỉ trong 10 hơi thở mà đã ngưng tụ ra Cực Võ Trấn Ma Kình. Được lắm đó, căn cơ của ngươi quá tốt, khí mạch vô cùng kinh khủng. Thục nhân, tu luyện Cực Võ Trấn Ma Kình rất đơn giản. Chỉ cần ngươi chuyển toàn bộ vương đạo chân khí thành Cực Võ Trấn Ma Kình thì có thể tự động thay đổi. Cái này dùng để rèn luyện vương đạo chân khí của ngươi, khiến cho nó càng thêm thuần khiết và mạnh mẽ. Ngươi có thể hiểu là biến đổi về chất một lần nữa. Về phần làm thế nào để sử dụng Cực Võ Trấn Ma Kình, mỗi người đều sẽ tự có cách hiểu của riêng mình. Vì sư sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi. Ngô Minh hết sức hài lòng, cũng có hơi ghen tị với Hứa Thanh Tiêu. Dù sao lúc trước khi ông ta luyện Cực Võ Trấn Ma Kình cũng phải tốn mất một canh giờ mới luyện ra được một tia. Hứa Thanh Tiêu chỉ hao tốn vẻn vẹn có 10 hơi thở mà đã luyện ra được. Bảo sao không làm người ta ghen tị được chứ. Cảm tạ sư phụ đã dạy bảo. Hứa Thanh Tiêu cúi đầu nói với Ngô Minh. Đừng khách khí như vậy. Ngươi là đồ nhi của ta mà. Tất nhiên, vi sư sẽ dùng hết khả năng để dạy ngươi. Môn thần thông thứ hai này tên là Cực Võ Tam Thức. Theo thứ tự là Võ Hoàng Đại Thủ Ấn, Võ Tôn Trấn Mà Trượng, Võ Đế Bát Hoang Quyền. Muốn phát huy được uy năng nhất định phải lên đến tam phẩm. Nhưng bây giờ vi sư có thể dạy cho ngươi, chuẩn bị tinh thần nhé. Nói đến đây, Ngô Minh thẳng tay bắt lấy Hứa Thanh Tiêu. Sau một khắc, không gian vặn vẹo. Ngay sau đó, trong một nơi rừng núi hoang vu, nơi này gần hải vực, gió biển thổi vào. Trên mảnh đất này không có sinh vật nào sống cả, chỉ có những tòa quái thạch sừng sững trên bờ cát. Nhìn lướt qua sẽ cảm thấy tiêu điều vắng vẻ. Hứa Thanh Tiêu có hơi tò mò, không biết Ngô Minh gọi hắn đến đây làm gì. Chỉ là không đợi hắn lên tiếng hỏi, Ngô Minh đã nói, đồ nhi, nhìn cho kỹ vào, đây chính là Võ Hoàng Đại Thủ Ấn. Nói đến đây, vẻ mặt Ngô Minh bình tĩnh, sau đó duỗi tay ra trường. Ầm ầm, trên bầu trời, một bàn tay to lớn xuất hiện, tốc độ cực nhanh, giống như chớp giật bao trùm trăm dặm. Theo những tiếng sấm vang lên, dãy núi dài trăm dặm bị hủy trong chốc lát, đất bằng rung chuyển, trời đất ngả nghiêng. Hứa Thanh Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, một bàn tay phá hủy cả trăm dặm, chuyện này quá kinh khủng luôn. Đợi đến khi người đến tam phẩm, uy lực cao nhất là như vậy đấy. Nếu như thật sự có người đọc sách muốn đi tìm đường chết, vậy thì chỉ cần một bàn tay là có thể nghiền bọn chúng ra được. Ngô Minh lên tiếng, nói với vẻ cực kỳ lạnh lùng. Còn Hứa Thanh Tiêu thì ngây ngẩn cả người. Trong đầu hắn xuất hiện cảnh tượng này. Trăm vạn người đọc sách công kích hắn, nhục mạ hắn, mà hắn chỉ cần khoát tay một cái là thây chất thành đống. Trời, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Đương nhiên đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Giết trăm vạn người đọc sách, không đến bước đường cùng, thì cho dù có thực lực, Hứa Thanh Tiêu cũng không làm như vậy. Đồ nhi, đi thôi. Vi sư cho người xem võ tôn trấn ma trưởng. Ngay sau đó, Ngô Minh lại nắm tay Hứa Thanh Tiêu trực tiếp dịch chuyển tức thì. Chỉ cần đi gần nửa canh giờ đến một sơn cốc. Trong sơn cốc, mây đen cuồn cuộn đen nghịt làm cho người ta không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, ma khí trong sơn cốc dài vạn dặm còn bốc lên bừng bừng. Chung quanh sơn cốc còn có những vực sâu khổng lồ, ma khí trong đó lại càng nhiều hơn. Đồ nhi, nhìn cho kỹ nha. Ngô Minh lên tiếng, sau một khắc bầu trời nổ tung, một bàn tay lớn rơi xuống, trong phút chốc nó tóe ra như những ngọn núi lửa siêu cấp. Khu vực trung tâm của sơn cốc vỡ ra, sau đó mặt đất ầm ầm sụp đổ, giống như có mấy chục viên đạn hạt nhân quét qua, đá lớn văng lên trời, mặt đất lún xuống, dung nham vàng khắp nơi. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, khắc sâu trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Đây chính là cực hạn của nhị phẩm, võ tôn trấn ma trưởng. Ngô Minh lên tiếng, vì để biểu diễn một cách hoàn mỹ, ông ta đã thuận tay giết luôn yêu ma trong sơn cốc này. Tiền bối, người thân là nhất phẩm, sao lại đi tập kích vực sâu ma cốc ta? Người làm vậy, chẳng lẽ không sợ dấy lên trận chiến nhất phẩm sao? Chẳng qua trong lúc này, bên trong vực sâu có một giọng nói vang lên, giọng khàn khàn khiến người nghe cực kỳ không thoải mái. Hứa Thanh Tiêu không nhịn được, nhíu mày. Ngô Minh thấy vẻ mặt này, lập tức nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: Không sao cả, vi sư sẽ cho ngươi xem uy lực thật sự của nhất phẩm. Võ đế, bát hoang quyền. Giọng nói của Ngô Minh có vẻ hơi an ủi, nhưng sau một khắc, khí thế cả người ông ta đột nhiên dâng lên đến cực hạn như một vị thần linh bất hủ. Hào quang chói mắt, ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, áo Ngô Minh không gió mà bay, ông ta đánh ra một quyền, ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt, sự khủng bố to lớn xuất hiện, đất trời nổ tung, mây đen vốn đang cuồn cuộn, bây giờ lại trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng trắng. Dường như bầu trời đã bị một quyền này đánh nát vậy. Ánh sáng hừng hực vô cùng chiếu rọi vào sơn cốc, lực phá hoại không gì sánh nổi. Từng ngọn núi lớn vỡ nát, từng sơn cốc hóa thành bột mịn. Sơn cốc dài liên miên vạn dặm điên cuồng chấn động, giống như có trăm vạn tấn thiên thạch rơi xuống trên mặt đất, dung nham phun trào hàng ngàn mét. Biết có bao nhiêu yêu ma uổng mạng. Vực thẳm vốn sâu đến trăm trượng, nhưng bây giờ lại bị người ta cứng rắn phá cho lớn ra rất nhiều. Âm thanh khủng bố đinh tai nhức óc, nếu như không phải được nhất phẩm bảo vệ thì Hứa Thanh Tiêu cảm thấy mình ở gần như vậy, không đến nỗi thịt nát xương tan, nhưng lỗ tai chắc sẽ điếc luôn. Mà bên trong vực sâu, yêu ma mới phát ra âm thanh chất vấn, lại gào lên một tiếng vô cùng thảm thiết, sau đó trực tiếp bị đánh nổ tan xác, ma khí khủng khiếp bị đánh tan. Một quyền này không biết đã giết chết bao nhiêu yêu ma, người đứng ngoài 10 vạn dặm cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp đến ngạt thở này. Hứa Thanh Tiêu hít một hơi thật sâu, đây chính là thiên uy của nhất phẩm. Một quyền đánh xuống, núi non vạn dặm sụp đổ, dưới nhất phẩm vốn không thể nào ngăn cản được, đó là sự tuyệt vọng đến ngạt thở. Cứ như vậy, sự bá khí của Ngô Minh cũng đã khắc một dấu thật sâu trong lòng Hứa Thanh Tiêu. Nói giết là giết, Làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Không phục thì đánh, nếu không thì im mồm. Đây mới thật sự là vô địch đấy. Mà sau khi làm xong tất cả, Ngô Minh cũng không lộ ra vẻ mặt gì, chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng lão phù không biết gì cả. Nếu như còn dám xâm lấn Đại Ngụy, lão phù sẽ huyết tẩy vực sâu." Giọng Ngô Minh lạnh như băng, lời nói tràn ngập sự vô tình. Đâu phải ông ta đột nhiên ăn no rảnh rỗi không có gì làm, chỉ vì muốn đánh ra chiêu thức cho Hứa Thanh Tiêu xem mà đi giết loạn yêu ma. Đại đa số yêu ma của Trần Quốc đều đến từ nơi này, đây xem như là một bài học, cũng xem như là ông ta đã cho bọn họ một lời cảnh cáo, để cho bọn họ nhìn cho kỹ sự mạnh mẽ của nhất phẩm, tránh cảnh nhất phẩm không ra mặt, bọn họ lại cảm thấy mình đi rồi. Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, hắn càng thêm sùng bái võ đạo, đồng thời lại càng thêm khát vọng một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành võ giả nhất phẩm. Nếu như hắn trở thành võ giả nhất phẩm, vậy cho dù không thành Nho Thánh được thì cũng có sao đâu. Trên đời này, ai dám chọc đến hắn, người nào đến, người đó chết. Đột nhi, đi! Sau một khắc, Ngô Minh mang Hứa Thanh Tiêu rời khỏi đây. Lại thêm nửa canh giờ, Hứa Thanh Tiêu trở về hầu phủ. Còn Ngô Minh cũng không nói thêm nhiều lời, trực tiếp truyền lại cực võ tam thức cho Hứa Thanh Tiêu, dạy thức trước, dạy thuật sau. Hứa Thanh Tiêu cũng cực kỳ nghiêm túc, học hết lần này đến lần khác, về phần thuật, không vội, từ từ học. Mãi cho đến đêm, cuối cùng Hứa Thanh Tiêu cũng nắm giữ được cực võ tam thức, đương nhiên hắn chỉ hiểu thức mà thôi. Thủ nhân, tư chất người vô cùng tốt, không đến một ngày mà đã nắm giữ được thức. Khoảng thời gian này hãy siêng năng học tập, bao gồm cả võ đế bát hoàng, cực võ chấn ma kình, cố mà vận dụng nó. Vì sư cần phải đi trước, chuyện văn cung tách ra, có vì sư ở đây, khoảng thời gian này bọn họ không dám lộn xộn đâu, đừng lo lắng. Ngô Minh lên tiếng, ông ta vô cùng tự tin, có ông ta trấn thủ Đại Ngụy, văn cung sẽ không dám tách ra. Câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu cũng khẽ gật đầu, sự lo lắng trong lòng cũng được buông xuống. Nếu như văn cung không tách ra, vậy hắn có thể làm rất nhiều chuyện để phát triển quốc gia, đi đến sự hưng thịnh thật sự. Kể từ đó, cho dù văn cung có tách ra, mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ, chẳng có cách nào khi đối mặt với các vấn đề sắp xảy ra. Đa tạ sư phụ, sự chỉ dạy của sư phụ đổ nhi khắc sâu trong lòng. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc bái lại. Đừng khách khí, vì sư biết lòng người lo cho dân chúng Đại Ngụy, điều này rất tốt. Cũng bởi vì điểm này nên vì sư mới đồng ý nhận ngươi làm đồ đệ. Người có khả năng trở thành văn thánh, cũng có thể trở thành võ đế nhân gian. Chẳng qua là nhiều khi một người không thể làm hết tất cả mọi chuyện, nên làm cho xong việc cần làm, cũng nên suy nghĩ cho kỹ cho bản thân, suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như Đại Ngụy chỉ dựa vào một mình ngươi chống đỡ, thì sớm muộn cũng có một ngày sẽ diệt vong thôi. Ngô Minh hết sức hài lòng về sự trung quân ái quốc của Hứa Thanh Tiêu. Đây là một phẩm chất đạo đức vô cùng tốt. Nhưng có vài lời Ngô Minh vẫn phải nói. Hứa Thanh Tiêu đã làm rất nhiều chuyện cho Đại Ngụy, lòng nghĩ đến dân chúng Đại Ngụy cũng không thành vấn đề. Nhưng cả đời một người, những chuyện làm được cũng có hạn. Đối với Đại Ngụy mà nói, cho dù có thể giải quyết được nguy cơ này, nhưng sẽ có rất nhiều nguy cơ khác xuất hiện. Nếu như chỉ dựa vào một người, bây giờ Đại Ngụy không ngã, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngã xuống thôi. Muốn làm cho Đại Ngụy mạnh mẽ thật sự thì cần có một nhóm người, chứ không phải chỉ mình Hứa Thanh Tiêu hắn. Câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu có hơi trầm mặc. Suy nghĩ một hồi, Hứa Thanh Tiêu gật đầu nói: "Sư phụ, Đồ Nhi đã hiểu, Đồ Nhi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Chẳng qua cho dù là như thế nào thì Đồ Nhi vẫn sẽ làm xong mấy chuyện này, đến lúc đó Đồ Nhi sẽ lựa chọn sau." Hứa Thanh Tiêu đáp lại, Ngô Minh nói không sai chút nào, nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu có một số việc nhất định phải do mình tự xử lý mới được. Nếu như không quản lý tốt đại ngụy thì hắn không thể nào dốc lòng tu hành, dù sao nho đạo của bản thân cũng không thể bỏ được. Đột Nhi, ngươi có vấn đề gì không? Nếu không có, thì vi sư phải đi rồi. Ngô Minh lên tiếng, hỏi thế. Sư phụ nói là vấn đề thì không có vấn đề gì. Nếu như có chuyện không thể không nói, thì sư phụ, Đổ Nhi thật sự có một vấn đề, chẳng qua có liên quan đến chuyện của Văn Cung Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn không biết sư phụ mình có biết không, dù sao cũng liên quan đến chuyện của Văn Cung Đại Ngụy. Người nói đi. Ngô Minh hỏi, sư phụ, không biết có phải là ảo giác của Đồ Nhi hay không? Đúng là Đồ Nhi và Văn Cung Đại Ngụy có thù, nhưng đây là thù riêng. Mặc kệ là như thế nào, thì Văn Cung Đại Ngụy cũng là thánh địa của người đọc sách trong thiên hạ. Hơn một nửa đại nho trong thiên hạ đều đến từ Văn Cung Đại Ngụy. Theo lý mà nói, cho dù bọn họ có muốn chèn ép Đồ Nhi thế nào, muốn trả thù Đồ Nhi thế nào, thì cũng không đến nỗi bỏ mặc cả chúng sinh trong thiên hạ chứ. Lần này ở Trần Quốc, Đồ Nhi có nghĩ thế nào cũng không ra, cảm thấy bọn họ không nên ra tay. Hơn nữa lui một bước mà nói, nhất mạch Chu Thánh không ra tay, chẳng lẽ Văn Cung Đại Ngụy không có người nào không phải là đại nho của Chu Thánh nhất mạch hay sao? Đồ Nhi nghĩ mãi không thông, vì sao đám đại nho kia lại không ra tay? Cũng không đến mức Chu Thánh nhất mạch không cho bọn họ ra tay chứ. Hứa Thanh Tiêu nói ra chuyện mình nghi ngờ trong lòng. Câu này vừa dứt, trên mặt Ngô Minh liền lộ ra sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Thủ nhân, người biết một trong những nguyên nhân mà vi sư đồng ý nhận ngươi làm đồ đệ là gì không? Ngô Minh không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại Hứa Thanh Tiêu. Vì sao vậy? Hứa Thanh Tiêu hơi nhíu mày, nhưng hắn đã nhanh chóng nói ra một đáp án. Bởi vì Đồ Nhi không phải là người đọc sách ở Văn Cung Đại Ngụy sao? Hứa Thanh Tiêu thử trả lời một phen. Chỉ là không ngờ Ngô Minh lại gật đầu, nói đúng. Chỉ một chữ đúng thôi, nhưng không hiểu sao lại làm cho mọi chuyện lại càng thêm phức tạp và khó có thể hiểu nổi. Thủ nhân, nhớ kỹ những lời vi sư nói. Tuyệt đối không được đến gần bất kỳ một đại nho nào của Văn Cung Đại Ngụy. Không phải nói là không có người tốt, mà là người tốt cũng không nhiều. Thậm chí đứng ở góc độ của bọn họ không phải là người xấu, chỉ do lợi ích thúc đẩy bọn họ làm vậy mà thôi. Vẻ mặt Ngô Minh vô cùng nghiêm túc, bảo Hứa Thanh Tiêu không được quá thân thiết với bất kỳ một đại nho nào của Văn Cung Đại Ngụy. Lợi ích gì vậy? Hứa Thanh Tiêu vẫn rất tò mò. Có lợi ích gì có thể làm cho Văn Cung Đại Ngụy trả giá nhiều như vậy, thậm chí còn vi phạm đến nguyên tắc của mình? Là tiền tài sao? Đây là chuyện không thể nào. Nếu như Văn Cung Đại Ngụy muốn tiền tài, thì từ trên xuống dưới Đại Ngụy, trừ Hoàng đế ra, trên cơ bản có thể nói đều là người của Văn Cung. Tạo Thánh. Ngô Minh lạnh nhạt mở miệng phun ra hai chữ, mà hai chữ này lại làm cho Hứa Thanh Tiêu khó có thể nhịn được mà mở to hai mắt nhìn. Tạo Thánh. Hứa Thanh Tiêu có hơi chấn động. Thánh nhân cũng có thể tạo ra. Chuyện này dính dáng đến bí mật thật sự. Trong trời đất có sức mạnh âm dương, hạo nhiên chính khí thuộc về dương lực, oán niệm của chúng sinh thuộc về âm lực, mà dương lực cũng được phân chia thành rất nhiều loại. Dân ý của bách tính là một loại, quốc vận của vương triều là một loại, công đức vô thượng cũng là một loại. Dương lực và âm lực là những thứ không có cách nào hình dung nổi, là những thứ không thể tưởng tượng nổi. Có thể hiểu là trong trời đất này, võ giả, tiên môn, nho đạo, Phật môn, bản chất đều là dương lực, mà yêu ma, tà tu, u tối, không may, quỷ dị, bản chất của những thứ này đều là âm lực. Võ giả cực hạn là nhất phẩm. Nếu như người có thể đủ dương lực vậy người không cần tu luyện, có thể trở thành võ giả nhất phẩm trong vòng một đêm. Đối với yêu ma tà tu mà nói, nếu như có đầy đủ âm lực thì có thể bước vào nhất phẩm trong vòng một đêm. Chẳng qua dương lực hóa thành dân ý, hạo nhiên chính khí, tín ngưỡng, công đức, mà âm lực thì là một loại cảm xúc của chúng sinh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao yêu ma chỉ cần thôn phệ oan hồn là có thể đột phá. Ngô Minh giải thích bí mật thật sự một cách tỉ mỉ, Hứa Thành Tiêu nghe say sưa. Người đọc sách tu luyện hạo nhiên chính khí là thứ có dương lực cực cao, trấn áp tà ma trong thiên địa. Nhưng sức mạnh tín ngưỡng có được và công đức, còn có dân ý, đều sẽ bị quốc vận hấp thu. Cho nên đây chính là mục đích lớn nhất làm cho văn cung đại ngụy muốn tách ra. Bọn họ muốn thành lập một quốc gia của người đọc sách, làm cho người đọc sách trong thiên hạ tín ngưỡng bọn họ, có được dân ý của bản thân mình, có được vô số công đức. Kể từ đó, bọn họ sẽ có được dương lực, có thể tạo ra một vị thánh nhân. Cho nên thật sự, bọn họ vốn không tính nhằm vào ngươi, chẳng qua ngươi là chướng ngại của bọn họ mà thôi. Xem như bọn họ thật sự muốn nhằm vào ngươi, lúc ngươi còn chưa có trở thành đại nho, thì bọn họ đã có thể khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Sao có thể để cho ngươi trưởng thành như thế? Chẳng qua bây giờ khác rồi, ngươi vẫn không phải là mục đích chủ yếu của bọn họ, nhưng bây giờ ngươi đã trở thành chướng ngại lớn nhất của bọn họ. Cũng may ngươi đã có năng lực của mình, nhất là có vị sư ở đây, bọn họ lại càng thêm không thể nào động đến ngươi. Ngô Minh đáp lại, mà câu này lại làm cho Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn hiểu rõ cuối cùng chuyện gì đang xảy ra ở văn cung đại ngụy. Thì ra bọn họ vốn không muốn nhắm vào hắn, chẳng qua hắn chỉ là một chướng ngại mà bọn họ không ngờ sẽ bành trướng như vậy mà thôi. Điều này không đúng, nếu như vậy vì sao không rời khỏi đại ngụy sớm hơn, và lúc có Chu Thánh, họ hoàn toàn có thể tự ý tách ra. Hứa Thanh Tiêu lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Dựa theo cách nói này, vì sao lại phải chờ đến bây giờ? Khi Chu Thánh còn ở nhân gian, vì sao lại không làm như vậy? Nhưng câu này vừa dứt, Ngô Minh lập tức trầm mặc xuống, trả lời khiến cho Hứa Thanh Tiêu ngây ngẩn cả người. Cách nói này là do Chu Thánh nói ra. Sau khi đưa ra nhận định này không bao lâu, thì Chu Thánh tạ thế. Cùng năm đó, yêu ma trong thiên hạ đại loạn, chín thành đại nho của văn cung đại ngụy hy sinh mới có thể ngăn cuộc bạo loạn này lại. Trong đó có dính dáng đến rất nhiều chuyện, rất rất nhiều. Ngươi đừng nên nghĩ ngợi lung tung. Cho dù là lão phu cũng không dám đoán mò, đã qua 500 năm rồi, mặc kệ chân tướng là như thế nào, chỉ cần sống tiếp là được. Ngô Minh nói ra một bí mật kinh hoàng, điều này làm cho cả người Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn ngơ ngác. Kế hoạch tạo thánh là do Chu Thánh nói ra. Kết quả Chu Thánh nói ra kế hoạch này không bao lâu thì chết đi, sau đó cùng vào năm này yêu ma đại loạn, nho ra tử thương vô số. Điều này không thể nói là âm mưu được rồi, cho dù là người không có đầu óc cũng sẽ hiểu trong này nhất định có vấn đề. Chỉ là nhìn vẻ mặt Ngô Minh và ngữ khí của ông ta, Hứa Thanh Tiêu nhận ra được chuyện này không đến phiên hắn nghiên cứu, cũng không có cách để tìm hiểu. Đồ nhì đã rõ. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, bây giờ hắn còn chưa đủ tư cách để đi tìm hiểu chuyện này. Sư phụ, ý chính là muốn nói lý do văn cung đại ngụy tách ra là vì muốn tạo thánh. Hứa Thanh Tiêu hỏi. Nhưng có một chuyện không được quên, chính là mục đích thật sự của văn cung khi tạo thánh. Thật ra là vẫn muốn đề cao địa vị của người đọc sách, khiến cho người đọc sách có được tiếng nói thật sự. Từ sau khi trải qua chuyện chủ thánh, đúng là văn cung đại ngụy đã hoàn toàn thay đổi. Là âm mưu cũng được, là suy đoán cũng vậy. Những người đọc sách kia đã biến chất rồi. Chấp niệm của bọn họ quá sâu. Nếu như không phải đại nho, thì chỉ sợ họ đã nhập ma lâu rồi. Nhưng từ xưa đến nay, cũng không phải là chưa từng có chuyện nho giả nhập ma. Nói tóm lại thì không nên trêu chọc đám người này. Chấp niệm của bọn họ rất sâu, kế hoạch của bọn họ cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như thật sự đi đến bước kia, vậy đó cũng không phải là thứ mà vương triều đại ngụy có thể khống chế, càng không phải là chuyện mà sư đồ chúng ta có thể xen vào. Cho nên, đối với đại ngụy mà nói, thiếu một vị thánh nhân, cũng thiếu một nhất phẩm mới. Thủ nhân, nếu như lòng ngươi thật sự lo nghĩ cho thiên hạ, vậy ngươi nhất định phải lựa chọn sớm một chút. Muốn dựa vào sức mình ngươi để ngăn cơn sóng dữ, vậy thì ngươi phải làm được đến trình độ mà từ trước đến nay chưa ai làm được. Văn võ đều phải nhất phẩm. Như vậy thiên hạ này, người nói cái gì thì chính là cái đó. Từ từ thu lại ánh mắt, nhìn về phía đại ngụy của mình, hướng mắt đến toàn bộ năm châu trần giới. Ngô Minh nói một cách nghiêm túc, Hứa Thành Tiêu có hơi trầm mặc. Qua một lát sau, Hứa Thành Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, nói, Đỗ Nhi đã hiểu. Nghe nói thế, Ngô Minh khẽ gật đầu, sau đó lại khôi phục lại nụ cười trên mặt. Được rồi, Đỗ Nhi, tiếp theo người hãy tu luyện cho tốt. Vì sư đi xử lý chuyện mà khí đây, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, sẽ quay về tìm người. Đến lúc đó nếu như có vấn đề gì, vì sư sẽ giải đáp từng cái cho người. Đúng rồi, nếu như có người muốn thu ngươi làm đồ đệ, đừng có đồng ý đó nha. Còn có cầm ngọc bội này đi, nhỏ một giọt máu của ngươi vào. Nếu người gặp nguy hiểm thì bóc nát ngọc bội, vì sư sẽ lập tức ra tay cứu người. Ngô Minh nói xong câu cuối, liền giao cho Hứa Thanh Tiêu một khối ngọc bội. Đà tạ sư phụ, cung tiễn sư phụ. Nhận lấy ngọc bội, Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng cùng tiễn Ngô Minh, mà Ngô Minh cũng không nhiều lời, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, giọng của Dương Hổ vang lên ở xa xa. Hầu gia, Trần Chính Nho, Trần Đại Nhân tới. Giọng nói của Dương Hổ vang lên, Hứa Thanh Tiêu lấy lại tinh thần. Trần Thượng Thư. Hứa Thành Tiêu có hơi tò mò, chẳng qua hắn vẫn đi ra bên ngoài nghênh đón Trần Chính Nho. Nơi đại sảnh hầu phủ, Trần Chính Nho lặng lặng ngồi trong sảnh, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đợi sau khi Hứa Thành Tiêu xuất hiện, Trần Chính Nho lập tức đứng dậy. Thủ nhân à, đề thi khoa cử năm nay người chuẩn bị thế nào rồi? Trên cơ bản các thí sinh đều đến rồi, ngày mai khoa cử sẽ bắt đầu. Ngươi phải nhanh chóng đưa đề thi cho ta chứ. Trần Chính Nho lên tiếng, nói ra chuyện thứ nhất. Chỉ là khi nghe xong câu này, Hứa Thành Tiêu có hơi ngớ người. Đề thi? Đề thi gì? Trong khoảng thời gian này, Hứa Thành Tiêu vốn không nghĩ đến chuyện khoa cử. Hắn biết có chuyện như vậy, nhưng tạm thời không đặt trong lòng. Trần Chính Nho đột nhiên hỏi thăm, thật sự làm cho Hứa Thành Tiêu có hơi ngẩn người. Trời! Trong chốc lát, Trần Chính Nho nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn sang Hứa Thành Tiêu. Thủ nhân, người đừng đùa với lão phù nhé, chẳng lẽ người vẫn chưa nghĩ xong đề thi hả? Trần Chính Nho nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ, không thể tin được. Câu này vừa dứt, Hứa Thành Tiêu lắc lắc đầu, bác bỏ ngay tại chỗ. Trần Thượng Thư, chuyện khoa cử ta đâu dám quên, đã chuẩn bị xong rồi. Hứa Thành Tiêu đáp lại, mặc kệ có chuẩn bị xong hay chưa, thì trước hết không thể nói là không có được, nếu không chắc chắn sẽ phải chịu tội. Được, vậy người viết cho lão phu tự mình đưa đến trường thi. Trần Chính Nho mở miệng, bên trong ánh mắt hiện đầy vẻ không tin, nhất định phải để Hứa Thành Tiêu viết ra rồi lại nói. Để thi sao có thể thẳng thừng viết ra như vậy, ngày mai ta sẽ đưa đến trường thi. Trần Thượng Thư, còn có chuyện gì khác không? Hứa Thanh Tiêu trực tiếp cười ha hả, không phải là nhất thời nghĩ không ra, mà là không muốn tự ý làm loạn. Dù sao đây cũng là khoa cử đầu tiên của Tân Triều Đại Ngụy. Nói thế nào thì cũng phải đường đường chính chính, cho ra một cái đề. Nghe Hứa Thanh Tiêu lên tiếng như vậy, Trần Chính Nhỏ có thật sự hơi hoài nghi. Nhưng nghĩ đến, dù có thế nào thì Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không nói đùa chuyện khoa cử. Cho nên Trần Chính Nho không nhịn được, mở miệng nói. Tụ Hiền Quán, Hiền Cổng Các đã xây dựng xong rồi. Lục Bộ đã sắp xếp quan viên ở đó để tuyển chọn nhân tài. Đồng thời cũng đã kiến tạo phân quán ở các quận. Lão Phù đã ra lệnh cho hộ bộ cấp phát. Tuyển chọn nhân tài cũng cần có những chi phí hào tốn cần thiết. Chắc cũng không ít đâu. Bây giờ công bộ cũng đang phát triển mạnh. Chuyện lương điền, à đúng rồi, có người làm ra một thứ thế này là người của huyện Bao Gia Phủ Nam Bình. Thủ nhân, người xem chút đi. Trần Chính Nho nói chuyện thứ hai liên quan đến Tụ Hiền Quán và Thiên Công Các. Cùng lúc đó, Trần Chính Nho xoay người, cầm một tờ giấy tuyên thành trên bàn, rồi vẽ vài thứ lên trên, đưa cho Hứa Thanh Tiêu nhìn. Chỉ liếc mắt một cái, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được, ngạc nhiên. Máy cày. Hứa Thanh Tiêu chỉ cần liếc mắt thôi, đã nhận ra được đây là vật gì. Trên giấy vẽ một cái máy bằng gỗ, hình con bò, là vật dùng để cày đất. Ừ, đây là máy cày. Trước mắt thứ này đang ở công bộ, có chút tác dụng nhưng không lớn lắm. Thợ của công bộ đang tiến hành sửa chữa, sao cho thuận tiện và đơn giản hơn. Hơn nữa, hiệu quả cũng tốt hơn. Dùng bánh răng để vận chuyển, chỉ cần dùng chút sức người là chiếc máy cày này có thể cày được một cách nhẹ nhàng. Dùng để khai khẩn đất hoang, vô cùng tốt. Trần Chính Nho nói vậy, còn Hứa Thanh Tiêu thì nghiêm túc quan sát. Qua hồi lâu, Hứa Thanh Tiêu mang bút lông tới, sau đó dựa theo máy cày kia mà cải tiến một chút. Thật ra chủ yếu vẫn là vấn đề cơ học, thứ này không có vấn đề nhưng có nhiều chỗ vẫn cần phải cải tiến. Thay đổi nhỏ thôi cũng đủ để làm cho máy này hoạt động càng thêm thuận tiện. Cũng cần ít sức người hơn, đây mới là tác dụng của máy chứ. Trước trước sau sau, Hứa Thanh Tiêu đã thay đổi 7 chỗ. Trần Chính Nho đứng bên cạnh không hiểu vấn đề máy móc công tự cho lắm, nhưng cũng có thể hiểu được chút chút. Mình xem không hiểu, thế mà chỉ một câu thôi, Hứa Thanh Tiêu vạn cục, đã xong việc. Trần đại nhân, giao vật này cho công bộ nghiên cứu cho kỹ, thư này rất có tác dụng, nếu như làm được thì sẽ hơn cả châu cải luôn đấy, vô cùng có lợi cho sự phát triển của Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu nói một cách nghiêm túc, loại máy móc trồng trọt này đừng nói là có năng lực giống như châu cày, cho dù là một nửa thì châu cũng không so được. Dù sao châu cũng cần nghỉ ngơi, nhưng thứ này thì không cần. Hơn nữa giá của châu cày cũng đắt đỏ, cho dù bây giờ Đại Ngụy có tiền nhưng cũng không thể làm nổi kiểu mỗi nhà đều có một con được. Không chỉ là vấn đề ngân lượng mà số lượng châu không nhiều như vậy. Đại Ngụy có bao nhiêu ruộng hoang, có bao nhiêu nông dân bách tính, mỗi nhà một con chắc chắn là không làm được rồi. Trần Chính Nho nhận bản vẽ, sau đó khẽ gật đầu. Ông ta cũng hiểu tầm quan trọng của thứ này, nên mới cố tình mang thứ này đến đây cho Hứa Thanh Tiêu xem, muốn nghe ý kiến của Hứa Thanh Tiêu một chút. Trần đại nhân, người phát minh ra thứ này nên được thưởng chức quan, bàn thưởng ngàn lượng, tuyên cáo ở Tụ Huyền Quán và Thiên Công Các, chiêu cáo thiên hạ. Hứa Thanh Tiêu lại nói thêm một câu, nhưng giọng điệu hắn không phải là ra lệnh mà là đề nghị. Lại bộ đã bắt đầu xử lý chuyện này. Trần Chính Nho cũng khẽ gật đầu, đồng thời nói đến chuyện thứ ba. Thủ nhân, sư phụ người vẫn còn ở đây chứ? Trần Chính Nho dò hỏi. Không còn ở đây, có việc nên đã đi rồi, nhưng vẫn đang ở trong kinh đô. Hứa Thanh Tiêu đáp lại, đồng thời cũng có hơi tò mò. Không biết đang yên đang lành, Trần đại nhân hỏi chuyện này để làm gì? Ta biết rồi, thủ nhân, đợi sau khi khoa cử kết thúc, người nên nhanh chóng đến văn cung Đại Ngụy, tập trung xem bút ký của thánh nhân. Giá trị thư này không tầm thường, nhất là đối với người, bây giờ mà nói lại càng mang ý nghĩa cực kỳ to lớn, giúp đỡ cho việc thành thánh. Văn cung Đại Ngụy lúc nào cũng có thể tách ra. Một khi tách ra, mấy thứ này chắc cũng sẽ bị bọn họ mang đi. Trần Chính Nho lên tiếng, nhắc Hứa Thanh Tiêu về việc đợi sau khi khoa cử kết thúc, nên đi văn cung đại ngụy xem sách thánh. Dù sao bước kế tiếp của Hứa Thanh Tiêu cũng chính là thành thánh. Nghe nói vậy, Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Chẳng qua trong sảnh bây giờ không có người, Hứa Thanh Tiêu mời Trần Chính Nho ngồi xuống rồi sau đó nói với vẻ mặt nghiêm túc. Trần Thượng Thư, nếu văn cung đại ngụy tách ra rồi, ai sẽ đi, ai ở lại? Có Nhất Phẩm ở đây, Hứa Thanh Tiêu tin tưởng văn cung đại ngụy không thể nào đi nhanh như vậy. Vốn hắn cho rằng thời gian ít gì cũng là 3 tháng, nhưng bây giờ Hứa Thanh Tiêu cảm thấy trong năm này bọn họ chắc sẽ không đi được. Nếu họ dám can đảm đi thì dựa theo thủ đoạn của Ngô Minh, ông ấy cũng có can đảm giết. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu vẫn phải hỏi một chút. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghe được lời Hứa Thanh Tiêu nói, Trần Chính Nho thoáng trầm mặc. Thấy Trần Chính Nho không lên tiếng, Hứa Thanh Tiêu lập tức mở miệng, nói: nếu như khó nói thì cũng không sao cả. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, nói thế nào thì Trần Chính Nho cũng là người của văn cung đại ngụy, có một số việc không nói cũng bình thường thôi. Chỉ là Trần Chính Nho lắc đầu, nói: thục nhân, người suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện này cũng không có gì khó nói. Mặc dù Lão Phu là đại nho của văn cung, nhưng từ sau khi Lão Phu lập ngôn, văn cung đại ngụy đã đẩy Lão Phu ra ngoài lề. Trần Chính Nho trả lời cũng không phải ông đang cảm thấy khó nói, mà là ông đang suy nghĩ. Hứa Thanh Tiêu tin tưởng câu nói này. Quân tử lập ngôn đại diện cho trái tim của bản thân. Lập ngôn của Trần Chính Nho là nguyện cho đại ngụy quốc thái dân an. Cũng chính vì lập ngôn này mà Trần Chính Nho mới có thể trở thành thừa tướng. Thừa tướng của đại ngụy. Nếu không thì trong văn võ bách quan, dựa vào cái gì mà Trần Chính Nho có thể trở thành thừa tướng đại ngụy? Nếu như bàn về thủ đoạn thì trong số văn võ bách quan, chẳng lẽ không có ai có thủ đoạn mạnh mẽ hơn Trần Chính Nho à? Nếu bàn về địa vị, chẳng lẽ văn cung đại ngụy không còn đại nho hay sao? Nói tới nói lui, sở dĩ Trần Chính Nho là lựa chọn tốt nhất, bởi vì Trần Chính Nho không đứng bên hoàng đế, không đứng về phe bách quan, lại càng không đứng về phe văn cung đại ngụy. Ông ấy đang đứng ở góc độ của vương triều đại ngụy. Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn nghĩ đến bách tính đại ngụy, thiên hạ chúng sinh, còn Trần Chính Nho thì nghĩ đến quốc gia. Tất nhiên ông có thể trở thành thừa tướng, nhưng đồng thời nữ đế đề phòng ông, văn cung đại ngụy đề phòng ông, bách quan cũng đề phòng ông. Cũng chỉ có Hứa Thanh Tiêu mới không cần đề phòng ông, bởi vì về lý thuyết thì hai người có quan điểm giống nhau, xem như là cùng chung chí hướng. Chẳng qua, mặc dù văn cung đại ngụy đã trục xuất Lão Phu ra ngoài, nhưng Lão Phu vẫn ở trong văn cung đại ngụy, có nhiều tin tức vẫn không thể nào giấu được Lão Phu. Lần này văn cung đại ngụy quyết tâm muốn tách ra, đến lúc đó những người thật sự muốn ở lại hoặc là có ý khác sẽ không nhiều hơn 5 vị đại nho. Về phần thiên địa đại nho, chỉ sợ cũng chỉ có mình Tuần Nho thôi. Trần Chính Nho đáp lại như vậy, đây là phỏng đoán của ông ta, không nhiều hơn 5 vị đại nho, thiên địa đại nho chỉ còn lại một Tuần Nho. Tin tức này làm cho Hứa Thanh Tiêu có hơi trầm mặc. Đại nho trong văn cung đại ngụy cũng không nhiều, theo lẽ thường mà nói thì có đến 30-40 vị đại nho. Dù sao đa phần đại nho đều giải rác trong thiên hạ, truyền đạo cho người cũng tốt, cảm ngộ cuộc sống cũng được, không thể nào cứ mãi ở lại văn cung đại ngụy. Ngoại trừ mỗi năm vào các ngày lễ hoặc ngày đại điển gì đó thì trên cơ bản số lượng là bao nhiêu đó. Nhưng ý của Trần Chính Nho lại rất rõ ràng. Nếu như văn cung đại ngụy rời đi, vậy các đại nho kia cũng sẽ không ở lại. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ về thăm người thân, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là đi thăm người thân mà thôi, sẽ dần ít lui tới vương triều đại ngụy. Có Nhất Phẩm ở đây thì bọn họ còn có ý định tách ra sao? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi, nhưng câu này vừa dứt, Trần Chính Nho lại không nhịn được thở dài một hơi. Chính là bởi vì có sự ra mặt của Nhất Phẩm, cho nên văn cung đại ngụy mới tách ra càng nhanh. Thủ nhân, chuyện văn cung đại ngụy tách ra là kết cục đã định rồi. Ai xuất hiện cũng không có lợi ích gì. Sư phụ người có năng lực để giết, nhưng chỉ dựa vào giết người thôi thì sao có thể giải quyết được vấn đề. Còn nữa, thủ nhân, người nhất định phải thuyết phục sư phụ người. Không phải không được giết, mà lỡ như giết quá nhiều thì đối với sư phụ người mà nói, đây cũng là một chuyện phiền toái rất lớn. Nhất phẩm giết nho sẽ không bị thiên địa đại nho trừng phạt, nhưng dương lực trong nhân thế sẽ bị giảm bớt, âm lực sẽ tăng lên. Dùng cách nói theo nhà Phật thì âm lực sinh ra yêu ma, làm hại nhân gian. Những nghiệp lực tai họa này đều sẽ được tính trên đầu sư phụ người. Nhưng điều đáng sợ thật sự không phải là cái này, mà là lòng của người đọc sách không phải chỉ dùng vũ lực là có thể khống chế được. Nếu như chỉ đơn giản dùng vũ lực để trấn áp thì đến cuối cùng nhất định sẽ dẫn đến một kết cục không thể nghịch chuyển. Vì sao Chu Thánh Nhất Mạch có thể trở thành số một trong tất cả những người đọc sách trong thiên hạ? Có nguyên nhân cả, chắc chắn không đơn giản như bề ngoài vậy đâu. Hôm đó nhất phẩm tiền bối đã sỉ nhục bán thánh, lại khiến Văn Cùng nhuốm máu. Thủ nhân, ngươi thật sự cho rằng Văn Cùng không có cách để chống cự lại thật sao? Nhất phẩm tiền bối đang thử thăm dò, thậm chí lão phù cho rằng vị tiền bối này không ngờ Văn Cùng sẽ không chống cự lại. Nhưng càng không chống cự lại thì càng đại diện cho ý nghĩ muốn tách ra của Văn Cung Đại Ngụy càng lớn. Hơn nữa chuyện mà Văn Cung Đại Ngụy âm mưu lại càng lớn hơn. Có lẽ sẽ thật sự gây ra tai họa cho thiên hạ đó. Trần Chính Nho đáp lại, nói cho Hứa Thanh Tiêu biết một sự thật. Ngày đó Ngô Minh đã khiến cho Văn Cung nhuốm máu, mặc dù rất oai phong, cũng khiến cho lòng người ta rất thoải mái, đồng thời làm lộ rõ sự vô năng của Văn Cung. Nhưng trên thực tế thì không phải là Văn Cung vô năng, chỉ là Văn Cung không muốn vì chuyện này mà dừng lại, dùng đến đại khai sát khí thật sự. Dưới thiền uy của nhất phẩm, Văn Cung còn có át chủ bài gì nữa? Hứa Thành Tiêu có hơi không hiểu, nhất phẩm có năng lực hủy thiên diệt địa, Văn Cung còn có đại sát khí gì nữa? Sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ thắng được tất cả. Đây là sức mạnh to lớn, phối hợp với thánh ý, lại cộng thêm thánh khí Văn Cung. Dù nhất phẩm đến cũng không cần sợ. Thủ nhân, ngươi tự ngẫm lại mà xem. Từ xưa đến nay, võ giả nhất phẩm không ngừng sinh sôi. Ít nhất thì một thời đại, chắc cũng được vài người. Nhưng thánh nhân thì mỗi thời đại nào có thể đều có thể xuất hiện không? 500 năm trước là Chu Thánh. Người có biết thánh nhân trước Chu Thánh cách đó bao lâu không? Rộng rã 8.500 năm. 8.500 năm trước, vị thánh thứ tư của con người được sinh ra. 8.000 năm sau, cũng chính là vào 500 năm trước, vị thánh thứ năm của con người được sinh ra. Người cho rằng nho đạo không mạnh sao? Sự mạnh mẽ của nho đạo không hiện lên trên người thánh nhân, mà đang tồn tại trên người của những người đọc sách trong thiên hạ. Tiền bối nhất phẩm giết mấy vị thiên địa đại nho, 10 vị thiên địa đại nho cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Cho dù ông ta có giết hết tất cả những người đọc sách ở Văn Cung, ngươi cảm thấy sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì sao? Chỉ là những ảnh hưởng này ông ta có thể chịu được mà thôi. Nhưng nếu như giết sạch người đọc sách ở Văn Cung Đại Ngụy, chẳng lẽ nhất mạch Chu Thánh không có những người đọc sách khác sao? Trần Chí Nho nói hết ra sự thật một phen. Thật ra trong lòng Hứa Thanh Tiêu cũng rõ, Văn Cung Đại Ngụy không thể nào vô năng như vậy. Hơn nữa Văn Thánh chắc chắn cũng không thể nào yếu ớt như vậy. Động một tí là mấy trăm năm, hơn ngàn năm mới có một vị thánh nhân. Văn thánh cao nhất trong tất cả các hệ thống, sao có thể đơn giản như vậy? Đương nhiên Ngô Minh cũng nói không sai, bởi vì dựa theo năng lực chiến đấu thì thánh nhân đúng là không bằng ông ta được. Đơn giản là có thể giết và không được giết, và không thể giết được mà thôi. Bọn họ nhẫn nhục, thà rằng để cho máu nhuộm văn cung, cũng không muốn ra tay ngăn lại, là vì muốn văn cung đại ngụy tách ra. Ý chí của đám người này đúng là kiên định thật. Hứa Thành Tiêu không nhịn được, có hơi xúc động nói vậy. Không, không phải ý chí kiên định, mà là lợi ích quá lớn. Thủ nhân, sư phụ người đã nói với người, mục đích thật sự làm văn cung đại ngụy, muốn tách ra là gì rồi chứ? Trần Chính Nho hỏi. Vâng, đã nói rồi. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu. Thành thánh là giấc mộng của người đọc sách trong thiên hạ, mà mục đích của văn cung đại ngụy không chỉ đơn giản là tạo thánh, mà còn là bồi dưỡng thánh nhân vô thượng. Nếu như thành công, nho đạo sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Về phần thay đổi gì thì lão phù cũng không rõ lắm, nhưng ta có nghe được vài tin tức không rõ lắm. Từ nay về sau, nho đạo sẽ thật sự trở thành hệ thống đứng đầu, bất luận là hệ thống gì cũng không thể so được với nho đạo. Hình dung theo ý của bọn họ chính là tương lai nho đạo sẽ xuất hiện cảnh người đọc sách thập phẩm giết được võ giả cửu phẩm. Trần Chính Nho nói vậy, câu này vừa dứt, Hứa Thành Tiêu không nhịn được lên tiếng. Đấu võ mồm, dùng thơ văn giết địch. Hứa Thành Tiêu ngạc nhiên hỏi. Chỉ là sau khi nghe được câu này, Trần Chính Nho khẽ cau mày, suy tư một phen rồi trả lời lại. Không rõ nữa, có thể lắm, chẳng qua cũng rất không có khả năng. Chắc là mượn nhờ sức mạnh thiên địa. Phương pháp gì không quan trọng, điều quan trọng thật sự chính là một khi văn cung đại ngụy thành công, sẽ tạo ra được một vị văn thánh, 3 vị á thánh, 10 vị bán thánh. Về phần có bao nhiêu thiên địa đại nho và đại nho, nghĩ xem nào. Kể từ đó, thủ nhân, ngươi cảm thấy người đọc sách trong thiên hạ có thể sẽ càng thêm thề sống thề chết theo văn cung đại ngụy hay không? Trần Chính Nho cũng không rõ chuyện tương lai nho đạo sẽ có sự thay đổi gì, nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng thật sự chính là sự quyết tâm của văn cung đại ngụy. 1 vị văn thánh, 3 vị á thánh, 10 vị bán thánh, chuyện này không thể nào đâu. Hứa Thành Tiêu thẳng thừng bác bỏ, không phải hắn xem thường văn cung đại ngụy, mà là cùng lúc tạo ra nhiều vị thánh nhân như thế, vậy tương lai 500 năm sau chẳng phải nho đạo sẽ vô địch hay sao? Đúng là không có khả năng thật, nhưng chính bởi vì không thể nào nên bọn họ mới cẩn thận chuẩn bị, lại càng e dè. Nếu như khả năng này lớn, thì thủ nhân à, người cảm thấy văn cung đại ngụy sẽ nén giận như thế à? Còn đợi đến này mới tách khỏi đại ngụy sao? Trần Chính Nho cũng cảm thấy không thể nào, thậm chí nói đến cả chính bản thân văn cung đại ngụy cũng cảm thấy không thể nào. Cũng bởi vì không thể nào, cho nên văn cung đại ngụy mới cẩn thận như vậy. Nếu không thì văn cung đại ngụy đã tách ra từ sớm, cũng đã dẫn dắt người đọc sách trong thiên hạ quậy lên đâu rồi. Thủ nhân, ngươi phải nhớ kỹ, trước mắt chuyện văn cung đại ngụy tách ra đã là kết quả đã định. Ngày mai lúc tảo triều, chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ nhắc đến việc này. Vốn dĩ lão phù đoán ít nhất cần đợi thêm 3 tháng nữa, văn cung đại ngụy mới tách ra. Bởi vì bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất, nhưng bởi vì có nhất phẩm võ giả ra mặt, nên rất có thể trong vòng 1 tháng nữa bọn họ sẽ tách ra. Thậm chí cũng có thể là ngày mai bọn họ sẽ tách ra khỏi đại ngụy. Người phải chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Trần Chính Nho nói với vẻ cực kỳ chân thành, ông không phải nói đùa, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Hứa Thanh Tiêu đã hiểu ý của Trần Chính Nho, sự xuất hiện của võ giả nhất phẩm đúng là một sự chèn ép to lớn với Văn Cung Đại Ngụy. Nhưng vấn đề là càng chèn ép thì Văn Cung Đại Ngụy lại càng có cơ hội để lợi dụng. Kết thúc tập 109, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng bao lâu nữa Văn Cung Đại Ngụy sẽ tách ra, điều này có gây ảnh hưởng như thế nào tới Đại Ngụy Vương Triều? Hãy cùng Trang Đắc đón xem kết quả trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.